Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuấn tự cho mình nắm chắc phần thắng. Đợi đến khi ông ta nhận ra điều không ổn thì trang phục thu đông của trang phục Trác Ngọc đã phủ kín các cửa hàng quần áo trên khắp đường phố chỉ. Sau một đêm, trong đó không có bất kỳ mẫu cánh sen nào. Chu Tuấn lúc này mới nhận ra mình đã bị Tạ Quỳnh gài bẫy. Nhưng hối hận thì đã quá muộn rồi. Hơn 20.000 bộ trang phục thu đông chất đống trong kho gần như hoàn toàn trở thành phế phẩm. Những bộ quần áo này đều được sao chép dập khuôn từ thiết kế của Tạ Quỳnh. Khi ra mắt trang phục hè, lượng hàng của trang phục Trác Ngọc chưa lớn đến vậy. Nhưng đến trang phục thu đông, đã đạt đến mức độ đáng sợ. Việc phân phối hàng rộng khắp đã thành công khiến những thiết kế này vô hình chung khắc tên trang phục Trác Ngọc. Chu Tuấn thiệt hại nặng nề, đành nghiến răng bán nửa giá. Cùng chất liệu vải nhưng các chủ cửa hàng thu mua cũng không muốn mua. Ngược lại còn nhìn một cái đã nói, đây không phải quần áo của trang phục Trác Ngọc sao? Chu Tuấn tức đến hộc máu, hơn 20.000 bộ hàng chất đống trong kho không bán được. Chỉ đành tự bỏ thêm chi phí vận chuyển đến các cửa hàng quần áo ở tỉnh khác để bán. Các mẫu khác thì còn đỡ, ít nhiều cũng bán được. Riêng chiếc áo sơ mi cánh sen mà ông ta đặt nhiều kỳ vọng và mạnh mẽ đề xuất sản xuất thì lại không thể bán được. Quanh quanh quẩn quẩn, vẫn còn hơn 4.000 chiếc chất đống trong kho xưởng. Tổng cộng thiệt hại hơn 70.000 tệ. Mấy năm nay, để cạnh tranh với trang phục Trác Việt, Chu Tuấn không ít lần chi tiền cho thiết kế. Tuy nhiên ông ta thua lỗ nhiều hơn là kiếm được. Thêm vào đó, lợi nhuận từ việc gia công quần áo lại rất mỏng. Sau trận chiến với Tạ Quỳnh này, chỉ trong chốc lát ông ta đã mất sạch 3 năm tích lũy. Danh tiếng sao chép lại lan rộng, xưởng may Cường Nhân trong vòng 5 năm tới khó mà ngóc đầu lên được. Chỉ có thể làm gia công để duy trì việc kinh doanh tạm bợ. Cuối tháng 8, chiến dịch chống sao chép với xưởng may Cường Nhân chính thức kết thúc. Mai Lợi Dân xử lý kẻ trộm là Lương Hiểu Phân, giao cho cảnh sát giải quyết. Trong xưởng liên tiếp tổ chức vài buổi đào tạo bảo mật, đồng thời tăng lương cho tất cả nhân viên và ký lại hợp đồng. Trong hợp đồng có thêm điều khoản bảo mật, ràng buộc mọi nhân viên. Mùa thu là mùa thu hoạch. Tạ Quỳnh đã giành chiến thắng trong trận chiến này, thành công đứng vững tại thành phố Bình Nguyên. Tạ Quân cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Nhân dân. Bất ngờ hơn cả là, cuối cùng cô nàng đã chọn ngành luật. Lý do cũng rất đơn giản. Kỳ nghỉ hè cô nàng xem một bộ phim truyền hình về luật sư trên TV. Cảm thấy quá ngầu, rất được truyền cảm hứng. Cũng muốn học luật. Hai ngày cuối tháng 8, Tạ Quân lên phía Bắc để học. Cùng với tiếng tàu hỏa ầm ầm, em ấy chính thức rời xa gia đình và mỏ dầu quen thuộc, bắt đầu cuộc sống đại học của mình. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng cuộc sống gia đình của Tạ Quỳnh lại đón một thử thách nhỏ. Triệu Mẫn Trinh gần 1 tuổi rưỡi, đột nhiên bước vào giai đoạn nổi loạn thần kỳ. Tần suất tức giận la hét tăng lên, như một quả mìn nhỏ phát nổ khắp nhà. Dù người lớn nói gì, cô bé cũng thích làm ngược lại. Bạn bảo ăn cơm thì cô bé lại không ăn. Bạn bảo ngồi xuống thì cô bé lại muốn đứng. Bạn bảo đến giờ ngủ rồi thì cô bé lại muốn mở mắt thao láo. Ý thức tự chủ cũng mạnh mẽ hơn. Không còn là đứa trẻ có thể dễ dàng lừa gạt như trước. Ban ngày ấy nếu chưa chơi đủ tuyệt đối không lên giường ngủ. Khi đang đọc sách hoặc chơi đồ chơi, nếu người lớn vô ý làm phiền sẽ tức giận chống nạnh, lải nhải lạo xạo không ngừng, rất hung dữ. Triệu Mẫn Trinh cũng trở nên có tính chiếm hữu hơn. Đồ của mình dù là bố mẹ cũng không được tùy tiện động vào. Bánh bao bí ngô mà cô bé thích, dù không ăn hết mỗi cái cũng phải cắn một miếng để khẳng định chủ quyền. Tô Vĩnh Hồng lo đến bạc cả vài sợi tóc, một buổi sáng không đến làm. Tạ Quỳnh nhận được điện thoại của dì ấy, nói là bị sốt nên ở nhà nghỉ ngơi. Cô thể hiện sự thông cảm và cho dì ấy nghỉ thêm 2 ngày. Tô Vĩnh Hồng không thể chăm sóc được. Tạ Quỳnh đành phải đưa Triệu Mẫn Trinh đi làm ngay trong ngày. Đến công ty sợ làm phiền mọi người làm việc, cô quyết định đến thẳng cửa hàng quần áo Viên Nguyệt, kiểm tra tình hình kinh doanh của trang phục Trác Ngọc tháng trước. Tiết Hồng Nhạn lần đầu tiên gặp Triệu Mẫn Trinh, chị ta ngồi xổm xuống định giang tay ôm cô bé, nhưng Triệu Mẫn Trinh kiêu kỳ né tránh. Cô bé bĩu môi, vẫn còn giận vì mẹ không cho đi xe đạp. Tiết Hồng Nhạn không hề bận tâm, cười khen, con bé nhà em có cá tính đấy chứ. Triệu Mẫn Trinh nhìn chị ta, vẻ mặt cảnh giác. Tiết Hồng Nhạn hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Cửa hàng quần áo đông khách và nhiều đồ. Tạ Quỳnh không dám để con gái tùy tiện chạy lung tung trong cửa hàng. Tay vẫn nắm chặt con bé, nhẹ nhàng trả lời, 1 tuổi 5 tháng, hôm nay dì trông trẻ nghỉ nên em đưa con bé đi làm. Tiết Hồng Nhạn hiểu ngay, bất lực lắc đầu, đúng là cái tuổi nghịch ngợm mà. Con trai chị bây giờ 2 tuổi vẫn còn trong giai đoạn này. Bây giờ nuôi con khó quá, dì trông trẻ nhà chị cũng đã đổi mấy người rồi. 2 người đi vào văn phòng, cửa đóng lại. Sau khi được Tiết Hồng Nhạn đồng ý, Tạ Quỳnh cuối cùng cũng có thể yên tâm buông tay. Triệu Mẫn Trinh cũng vui vẻ chơi đùa trong văn phòng, khám phá khắp nơi. Tiết Hồng Nhạn ngồi xuống trước bàn làm việc, tìm kiếm bảng báo cáo của trang phục Trác Ngọc trong một đống tài liệu. Chợt nhớ ra một chuyện, tò mò hỏi cô, à đúng rồi, Trác Ngọc bây giờ vẫn hợp tác với xưởng vải ở Phú Khê à? 5 năm. Một số kênh thì họ đặt hàng tiện hơn. Dù sao bọn em cũng là công ty tư nhân. Tạ Quỳnh nghĩ chị ta sẽ không vô cớ hỏi chuyện này. Liên quan đến việc mua sắm vải vóc, vội vàng hỏi, sao vậy à? Tiết Hồng Nhạn nói nhỏ, nghe phong phanh từ bạn bè quen biết, hình như xưởng vải sau Tết sẽ có cải cách lớn. Tốt nhất em nên chuẩn bị trước, kẻo sau Tết không có vải dùng. Cách chương.